Chương 372, quay lại 17. Kết quả lại là Lâm Tịch suy nghĩ nhiều. Ngoại trừ hai cái niên kỷ quá nhỏ hài tử sốt ruột muốn ăn cái gì bên ngoài, khác đều tự phát xếp hàng chờ Lâm Mẫu phát đồ ăn. Lâm Tịch trông thấy một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử phân đến một cái lạp xưởng hun khói cùng một bao cải bẹ sau đó, cẩn thận từng ly từng tí liếm liếm lạp xưởng hun khói, sau đó hí ha hí hửng đưa cho một cái xa xa dựa vào tường lão nhân không chịu ăn, sau đó tiểu hài tử liền tách ra một khối nhỏ cứng rắn hướng lão nhân trong mồm nhét. Lâm Mẫu khóc cái hào hào, một nhà ba người chỉ lưu lại cơ bản nhất nước khoáng. Mang bo nở hạ nở làm khoai tây cha loại hình thức ăn rời khỏi nơi này. Lâm Tịch cũng không có cho người trong thôn lưu lại một phân tiền. Đợi đến từ nơi này ra ngoài, Lâm Tịch bắt đầu sưu tập có quan hệ nơi này tư liệu, nói thực ra đừng nói Lâm Mẫu, nàng nhìn đều rất lòng chua xót. Lâm Tịch đối ăn luôn luôn không phải rất kén chọn loại bỏ, nhưng là nàng từ nhỏ đã có một cọng ma bệnh, kỳ thật cũng là cha mẹ quen, chính là xưa nay không ăn đồ ăn thừa. Nàng luôn là cảm thấy đồ ăn thừa nhìn xem liền không có muốn ăn, chủ yếu nhất là hương vị còn trở nên là lạ. Cho nên dưới tình huống bình thường, Dương Tẩu đều là nghiêm ngặt dựa theo mỗi người sức ăn tới làm cơm, nhưng là vẫn như cũ khó tránh khỏi sẽ có đôi khi ăn không được. Lâm Tịch cảm thấy mình không ăn đồ ăn thừa cũng không thể để cha mẹ tổng ăn thừa à, thế là lặng lẽ nói cho Dương Tẩu, đồ ăn thừa nếu như không nhiều lắm, liền vụng trộm rửa qua. Cho tới nay, Lâm Tịch đều làm đến đương nhiên. Hiện tại sinh hoạt trình độ đề cao, nàng đối lão mụ một ngày lễ ngày Tết liền làm sủi cảo cu nở dê rất có phê bình kín đáo, bình thường không có việc gì liền tổng ăn, khúc mắc còn ăn, ta đều nhanh thành sủi cảo. Từ nơi này gọi Nam Vượng thôn ra, trước khi đi, lão mụ hỏi một cái nhìn hoạt bát đáng yêu 78 tuổi khoảng chừng tiểu cô nương, ngươi tên gì niếp niếp tiểu cô nương một bên mút lấy ngón tay trở về chỗ vừa mới mị thực một bên ưỡn lấy bụng nhỏ lớn tiếng trả lời. Niếp niếp thích ăn nhất cái gì đều ăn tiểu nha đầu lấy càng lớn thanh âm trả lời. Lâm Mẫu con mắt lại bắt đầu ấm ướp, rất muốn ăn nhất chính là cái gì muốn ăn ăn ngon kia cái gì xem như ăn ngon đâu Lâm Mẫu vẫn là chưa từ bỏ ý định. Lâm Tịch rõ ràng, lão mụ là nghĩ đến lần sau lại đến tốt nghĩ biện pháp mua cho bọn hắn. Cái gì cũng tốt ăn tiểu nha đầu cười đến rất vui vẻ. Trung quanh tiểu hài tử cu nở dê tất cả đều cười đến rất vui vẻ. Thế nhưng là Lâm gia ba miệng đều khóc. Trên thế giới người đáng thương nhiều đi, Lâm Tịch cu nở dê không có khả năng tất cả đều đi qua nở, nàng cũng không còn được. Nhưng là đã nàng đi chạy đến nơi này, cũng coi là một loại duyên phận. Chủ yếu nhất là, Lâm phụ Lâm mẫu niên kỷ cũng không nhỏ, đợi đến đưa tiễn bọn họ, Lâm Tịch liền sẽ rời đi thế giới này, những số tiền kia đối nàng tới nói, bất quá là giấy lộn một đống. Còn không bằng làm điểm đủ khả năng chuyện. Liền con là luôn có một ngày muốn đi luân hồi cha mẹ tích phúc đi, tả hữu nàng là chỉ có kiếp này không có kiếp sau người. Nam Vượng thôn giao thông rất không tiện lợi, duy nhất trường học cu nở dê lâu năm thiếu tu sửa sập lộ đến không còn hình dáng. Hiện tại thôn có tiền cung cấp hải tử đọc sách, đều muốn vượt qua hai ngọn núi đi thôn bên cạnh trường học. Cho nên phần lớn hải tử cũng liền không đi học. Thế nhưng là tại liền làm ruộng cũng bắt đầu cơ giới hóa, khoa học quản lý hiện nay. Những này mù chữ bọn nhỏ phải làm sao Lâm Tịch cảm thấy, kinh tế không động, giáo dục đi đầu. Lâm Tịch cảm thấy, muốn giàu, trước sửa đường. Lâm Tịch cảm thấy chính mình đầu góc một đoàn loạn, vẫn là tìm được trước gần nhất thị trấn đi. Ba cá nhân trên người mang tiền mặt cũng không phải rất nhiều, Lâm Tịch lại lái xe hơi đờ ơ y phía đi dạo, khó khăn tìm tơ y ngân hàng, để 2 vạn khối tiền bắt đầu cả nhà xóa tim. Sau đó lại tìm đến tiệm thuốc, mua không ít phổ biến thuốc. Ai ôn nằm, miệng vết thương dán loại hình, lấp tràn đầy một xe. Lâm Mẫu còn muốn mua, Lâm Tịch nói, mẹ, ngươi lại mua ta cha liền phải xuống xe chạy đi, ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta chừa chút địa phương đi. Lần thứ 2 đi thời điểm, bọn nhỏ một chút liền đem chiếc xe cho vây lên, biết bên trong ra ra mãi mãi sẽ cho ăn ngon, còn không chờ bọn hắn xuống xe, lớn tuổi điểm đã chủ động bắt đầu xếp hàng. Lâm Tịch, cái này may mắn là mua đồ vật đến. Không phải thực tình xấu hổ A lần này đến coi chuẩn bị, cho nên toàn thôn mọi nhà đều có cái gì phân. Lâm Tịch lại hỏi thăm một chút bản địa thổ chất như thế nào, có cái gì đặc sản, hỏi trong thôn người có cái gì làm giàu biện pháp tốt, vì sao lại nghèo như vậy A trên cơ bản cùng với nàng suy đoán cũng kém không nhiều lắm. Bổn thôn ở vào xa xôi khu vực, trồng đồ vật rất khó bán đi, không tốt lắm lưu trữ rau quả, hoa quả loại hình không đợi bán đi khả năng trước mục nát, đành phải loại những cái kia tương đối tốt lưu trữ, chẳng hạn như lương thực. Nhưng là bây giờ lương thực giá cả đã thấp đến bụi bặm trong đi, rất nhiều nông dân đều trực tiếp dùng lương thực cho heo ăn, sau đó chờ khai giảng trực tiếp đem heo chạy tới phiên chợ đi bán đi. Không phải không đáng tiền, chính là không ai muốn, thường là vất vả trồng, sau đó lại một sọt vứt bỏ. Còn có chính là chủ yếu sức lao động dẫn ra ngoài, thôn không có đường sống tình huống dưới, tráng niên lao lực đều đi trong thành làm nông dân công, kiếm mấy cái vất vả tiền dùng để nuôi sô nở dê gia đình. Trong thôn hiện tại người chỉ còn hai đầu, lao lao, tiểu tiểu. Lại có chính là khuyết thiếu khoa học, hệ thống quản lý cùng quy hoạch, mù quáng theo. Tại rất nhiều nơi đã thực hiện đất cày gieo hạt thu thập cơ giới hóa, nơi này vẫn là nguyên thủy nhất trạng thái. Rất nhiều người thậm chí đều không biết viết tên mình. Lâm Tịch là bó tay toàn tập, bọn họ chỉ là đến du lịch, làm sao lữ lấy thành giúp đỡ người nghèo rồi ba nhân khẩu lần này thời điểm ra đi, cơ hồ là toàn thôn đưa tiễn. Lâm Tịch bọn họ cũng không có nói, chúng ta muốn chuẩn bị suy nghĩ chút biện pháp giúp người một chút nhóm, vẫy tay từ biệt sau đó trực tiếp ra Nam Vượng thôn. Người một nhà cu nở dê không có tâm tình gì lại đi ra chơi, trực tiếp trở về nhà. Lâm Tịch đem Nam Vượng thôn chuyện cùng Cổ Thiên Tý nói. Cổ Thiên Tý ở trong điện thoại vẫn luôn không ngừng cười. Lâm Tịch tức giận hỏi, ai, ngươi cười cái gì cười đã chưa một chỗ khác người ngưng cười âm thanh. Một giọng nói thật có lỗi sau đó lại nói, không phải buồn cười, chính là cảm thấy chuyện như vậy không giống như là ngươi có thể làm ra được. Ta cảm thấy ngươi cũng không phải là như vậy nát hảo tâm người. Lâm Tịch nói, mẹ ta trông thấy những hải tử kia vẫn luôn khóc, ta nhìn cũng trách lòng chua xót. Ai, ngươi liền nói ngươi có giúp hay không đi. Giúp, giúp, ta giúp. Sau đó hắn cùng Lâm Tịch nói, Nhậm Nhất Thông trong tù tự sát, nhưng là lại được cấp cứu tới. Hắn những năm này cu nở dê đủ vốn, bao nhiêu người hận hắn hận đến nghiến răng, liền Nhiệm Thị Địa Sản nguyên bản các cổ đông đều hận không thể ăn xong hắn. Cho nên hiện tại Nhậm Nhất Thông muốn chết cũng khó khăn. Trong ngục giam mỗi ngày đều một đống người chờ hảo hảo chiếu cố hắn đâu. Cổ Thiên Tý nói. Dừng một chút, hắn lại nói ra, bọn họ về nhà. Ta sợ kiến ủy vị kia chơi hoa dạng gì, cố ý gọi Thẩm Cửu đưa bọn hắn trở về. Ta cùng Thiệu Viễn đề nghị cho hắn lại làm một chút chỉnh dung. Hắn cự tuyệt, nói dạng này rất tốt. Hắn thì ra mặt thật xin lỗi hai nữ nhân, hủy là hẳn là. Thiệu Viễn người này đâu, là thật nghi do ra nở dê, cu nở dê thành thật. Bất quá ta nhìn cái kia Vu Hiểu Hiểu cho nên lúc ban đầu eo của nàng ta liền không có gọi người chị. Từ khi không thể lắc lư nàng cái kia thân hình như thủy xà, ta nhìn nàng còn thuận mắt một chút.